Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 139, cơ hội trúc cơ. Hai ngày sau, Viên Minh trở lại tông môn, nhưng hắn không quay về Hỏa Luyện Phương, mà đi thẳng tới Hành Chấp Đường, dự định tìm một nhiệm vụ phù hợp với bản thân để tích lũy điểm công hiến. Nhưng khi tới quảng trường bên ngoài Hành Chấp Đường, hắn lại phát hiện ra nơi này kẻ ra người vào náo nhiệt khác thường. Gần trăm đệ tử của các đường đang chen chúc vây quanh một bảng thông báo. Không biết trên đó có tin tức hấp dẫn gì mà khiến cho bọn họ quan tâm tới như vậy. Ai nấy đều hưng phấn bừng bừng, trò chuyện vô cùng rôm rả. Viên Minh nổi lòng hiếu kỳ, vất vả chen lấn một hồi giữa đám người mới tới được cạnh bảng thông báo. Khi nhón chân nhìn lên, hắn phát hiện ở trên bảng có dán một tờ thông báo màu đỏ, bắt mắt, với nội dung là báo cáo do tông môn đưa ra. Bạch Lộc Khâu Hội Minh. Chỉ mấy lướt nhìn qua, lòng hiếu kỳ của Viên Minh đã dâng lên. Hắn quay đầu nhìn sang một đệ tử, mặt đang hưng phấn bừng bừng hỏi. Bái kiến sư huynh, không biết Bạch Lộc Khâu Hội Minh này là thế nào? Ngay cả Bạch Lộc Khâu Hội Minh cũng không biết. Người có phải là thù quá hóa ngu rồi không? Người kia nhìn hắn một chút, rồi đáp với vẻ xem thường. Nhập môn chưa lâu, thực sự không hiểu rõ. Xin sư huynh giải thích một chút. Viên Minh cười nói. Bạch Lộc Khâu Hội Minh là thịnh sự giao lưu do ngũ đại tông môn Bắc Vực Nam Cương phối hợp tổ chức. Cứ 10 năm tiến hành một lần. Đến lúc ấy, lớp tinh anh trẻ tuổi của ngũ đại tông môn sẽ tụ tập. Người vừa mới nhập môn được bao lâu, hẳn là không có cơ hội tham gia rồi. Một đệ tử luyện lô đường dáng người cao gầy nói xen vào. Bị người khác cướp lời, đệ tử mặt tròn lập tức trừng mắt nhìn đệ tử kia rồi châm chọc. Người không phải cũng mới tới sao? Nói cứ như là có cơ hội tham gia ấy nhỉ? Tham gia hội minh là phải xem thực lực. Thực lực của người cao đến đâu? Kẻ như ngươi chẳng những không có thực lực, ta còn thấy người đến lá gan tham gia còn chẳng có. Đệ tử cao gầy không chịu yếu thế, lập tức phản pháo. Ngươi thì có bản lĩnh gì? Mỗi lần được cơ hội tốt còn không phải nhờ quan hệ của sư phụ ngươi. Thấy hai người mặt đỏ tía tai, trông như sắp đánh nhau tới nơi rồi, Viên Minh liền yên lặng lui ra khỏi đám người. Trên báo cáo chỉ nói nửa năm sau sẽ tổ chức Bạch Lộc Khâu Hội Minh. Người có ý định tham gia chỉ cần báo danh với quản sự đường khẩu của mình là được. Ngoài ra thì không cần nói gì thêm. Viên Minh khá tò mò về Bạch Lộc Khâu Hội Minh này nên mới đi tìm hiểu một chút. Có điều việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là nhanh chóng nâng cao tu vi, thực lực, bằng không có biết thêm nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn dạo một vòng ở bên trong Hành Chấp Đường, thấy không có nhiệm vụ nào phù hợp, bèn quay về Hỏa Luyện Đường, đi thẳng tới Hỏa Vương, tranh thủ thời gian luyện tập rèn phôi. Luyện khí nhất đạo trung quy vẫn là công phu trên tay, quá lâu không luyện tự nhiên sẽ thấy gượng tay. Lúc này đã qua giờ mùi, cả làm việc buổi sáng cũng đã kết thúc. Hầu hết các đệ tử đều đã rời đi, chỉ còn Viên Minh nhóm hố lửa bắt đầu đinh đàng rèn phôi. Hiện tại dù kỹ xảo hay là lực lượng đều hàng ngày càng trở nên thuần thục, hoàn thành việc quay búa ngàn lần không khó khăn gì. Vừa bắt đầu không bao lâu đã lấy lại được cảm giác, rất nhanh đã rèn phôi xong. Khi hắn quay xong một búa cuối cùng, một thanh chế thức trường đao cũng đã được rèn ra. Bỗng có một tiếng vỗ tay từ phía sau lưng vang lên. Phương Cách Sư huynh chẳng biết đã tới đây từ lúc nào. Có tiến bộ, đường vân ở trên thân đào rất đẹp, khí hình cũng rất cân đối. Phương Cách Sư huynh khen không tiếc lời. Sư huynh quá khen, ta lâu rồi không luyện, cảm giác hơi bị lụt nghề, còn xin sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Viên Minh cười nói, không cần khiêm tốn, ta đã sớm nhận ra ngươi làm chuyện gì. Dẫu sao thì quá trình học tập có thể không ngắn hơn người khác, tốc độ học không nhanh hơn người khác, nhưng một khi người đã nắm vững thì phát huy cũng sẽ rất ổn định. Phương Cách khoát tay áo nói. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút, chợt cảm thấy hắn đúng là như vậy. Bất kể là rèn phôi hay là vẽ phù, chỉ cần hắn nắm vững được phương pháp, tỷ lệ thành công đều rất cao. Đi gặp qua sư tôn chưa? Phương Cách hỏi. Hôm nay ta vừa mới về tông môn, còn chưa kịp đi bái kiến, không lẽ phía Tam Động Chủ có căn dặn gì sao? Viên Minh hơi kinh ngạc hỏi. Hôm qua Trần Huyền sư muội tới tìm ngươi, nói là sư tôn bảo người tới hậu sơn một chuyến, có điều không tìm được người mà nàng lại vội đi bế quan, nên giao việc này lại cho ta, nhờ ta thấy người thì nói cho người biết. Phương Khách đáp. Viên Minh cân nhắc một hồi, liền biết quá nửa là muốn hắn trông nom Hỏa Xảm Nhi. Chút nữa ta sẽ tới hậu sơn, trước còn có chút việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Viên Minh nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi đừng ngại. Phương Cách gật đầu nói. Sư huynh, Bạch Lộc Khâu hội mình là vụ gì vậy? Viên Minh hỏi. Tới hành chấp đường rồi à? Tính ra cũng chỉ còn khoảng nửa năm nữa. Phương Cách hỏi lại. Đúng vậy, ta thấy có không ít đệ tử vây quanh bảng thông báo kia, hình như nói là cái thịnh sự 10 năm một lần gì đó. Viên Minh đáp. Bạch Lộc Khâu là một vùng tuyệt địa ở bên trong tập Vạn Đại Sơn, quanh năm bị chướng khí kịch độc bao phủ. Cứ sau 10 năm, độc chướng ở một số nơi khu vực bên trong sẽ tiêu tán 7 ngày. Lúc đó, ngũ đại tông môn của Bắc vực Nam Cương chúng ta sẽ liên hợp tiến vào thăm dò Bạch Lộc Khâu. Hội mình chính là một hoạt động giao lưu của đệ tử luyện khí kỳ thuộc ngũ đại tông môn, cũng là một lần kiểm tra của các nhà và lực lượng trẻ của mình. Dù sao thì ngũ đại tông môn cũng là đồng khí liên chi. Phương Cách giải thích cặn kẽ. Thăm gió, Viên Minh có chút động tâm. Chính là tìm kiếm các loại linh tài ở trong Bạch Lộc Khâu. Phương Cách đáp. Trong Bạch Lộc Khâu có rất nhiều linh tài sao? Viên Minh truy vấn. Cái đó là đương nhiên. Bạch Lộc Khâu là một vùng đất đặc biệt trong cả dãy thập vạn đại sơn. Do bị độc chướng bao phủ nên tu sĩ bình thường không cách nào tiến vào bên trong. Hơn nữa còn có một lượng hung thú đông đảo ngăn chặn, nên trong đó có rất nhiều kỳ chân dị thú và rất nhiều linh tài đặc biệt mà nơi khác không có. Ngũ đại tông môn đều có thể thu được không ít lợi ích từ đó. Phương Cách giảng giải. Kỳ chân dị thú, xem ra trong đó cũng không an bình gì. Viên Minh bình phẩm. Dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm. Trong Bạch Lộc Khâu quanh năm độc chướng hoành hành, sản sinh ra đủ loại độc vật phức tạp, hơn nữa còn có các loại hung thú kỳ dị, nên thương vong là không thể tránh được. Huống hồ dạng hội minh này vốn đã có nguy hiểm nhất định, các tông sẽ âm thầm phân cào thấp, dù thu hoạch của mỗi tông đều sắp thứ tự, thế nên giữa các tông cũng sẽ xuất hiện tranh chấp, việc xung đột là rất khó có thể tránh được. Phương Cách giải thích. Viên Minh khẽ gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Sao vậy, viện sư đệ cũng định tham gia à? Phương Cách hỏi. Nào có, ta mới nhập môn không bao lâu, thực lực còn thấp, cứ thành thật tu hành thì tốt hơn. Viên Minh nói. Anh đã vốn hơi động tâm, nhưng sau khi trao đổi cùng với Phương Cách, anh liền tạm bỏ suy nghĩ tham gia. Dù sao vẫn còn nửa năm thời gian, đến lúc đó tùy cơ mà hành sự vậy. Ừ, thành thật tu hành mới là chính đạo. Huống hồ thời gian nhập môn của người rất ngắn, không cần vội nghĩ chuyện trúc cơ, nên cũng không nhất thiết phải tham gia. Phương Cách khẽ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với ý nghĩ thiết thực của Viên Minh. Ý của sư huynh là việc này có quan hệ với việc trúc cơ? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Tông môn rất coi trọng kết quả của Bạch Lộc Khâu, cũng vì để khích lệ đệ tử luyện khí kỳ, tuyển chọn đệ tử có tiềm lực, nên các loại khen thưởng dành cho đệ tử tham gia. Một loại bảo vật lấy được từ bên trong Bạch Lộc Khâu đều có thể đổi ra điểm công hiến của tông môn, từ đó đổi tiếp lấy các loại pháp khí, linh tài và đan dược, thậm chí là công pháp. Riêng với đệ tử có biểu hiện kiệt xuất, tông môn có thể sẽ ban thưởng một cơ hội trúc cơ, nhưng người thì đừng có nghĩ. Phương Cách tiếp tục giảng giải. Khi nghe tới đoạn liên quan tới trúc cơ, hai mắt của Viên Minh sáng hẳn lên. Dù hắn mới bước lên con đường tu tiên, nhưng cũng hiểu rõ. Với tu sĩ mà nói, trúc cơ được xem là quan ải đầu tiên trên con đường tu hành dài dằng dặc. Trúc cơ thành công và không thành công tương ứng với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau trong tương lai. Nói vậy, bởi việc trúc cơ hay không trúc cơ có liên quan tới thọ nguyên. Người bình thường cả đời chung quy cũng chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, đúng như câu nhân sinh thấp thật cổ lai hy. Nhưng khi bước trên con đường tu hành, chỉ cần tu luyện công pháp tương đối chính thống là có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy nên đại đa số tu sĩ luyện khí kỳ chỉ cần không giữa đường bất ngờ chết yểu, có thể sống tới hơn 100 tuổi cũng không phải là việc hiếm lạ. Việc này nếu so với phàm nhân thì đúng là hơn nhiều, nhưng đó cũng chính là điểm cuối. Trong khi nếu may mắn trúc cơ thành công, sống tới 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Mà thọ nguyên kéo dài cũng đồng nghĩa với việc có thêm thời gian để tu luyện tới cấp bậc cao hơn. từ đó thu được càng nhiều thọ nguyên. Viên Minh bây giờ đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, khoảng cách tới luyện khí tầng 10 cũng chỉ còn một bước. Mà đợi tới khi đặt chân tới luyện khí tầng 10 là hắn cơ bản đã có tư cách trúc cơ. Vậy nên cơ hội trúc cơ mà Phương Cách nói với hắn chắc chắn không phải là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vừa nghĩ tới đây, Viên Minh lập tức thay đổi chủ ý, hắn phải tham gia kỳ Bạch Lộc Khu hội minh này. Không chỉ là phải tham gia mà còn phải sớm chuẩn bị chu toàn mọi thứ, dốc hết khả năng đoạt lấy cơ hội trúc cơ vô cùng quý giá kia. Làm vậy là bởi muốn trúc cơ thành công mà không có linh tài tông môn hỗ trợ, chỉ bằng vào bản thân thì hắn có tu luyện thế nào cũng không có khả năng thành công. Từ sau khi từ biệt khỏi Hỏa Phương, Viên Minh liền đi thẳng tới Hậu Sơn. Khi đi tới chỗ bên ngoài tòa tiểu viện của Tam Động Chủ, Viên Minh bèn sửa sang quần áo lại, đoạn cất giọng nói: "Đệ tử Viên Minh bái kiến Tam Động Chủ." Lời vừa dứt, một cái đầu nhỏ bỗng từ trên tường rào của tiểu viện ló ra, hai con mắt như hạt đậu đen quay tít một vòng, nhìn chằm chằm Viên Minh rồi rít lên một tiếng. Ngay sau đó, cái bóng màu đỏ kia liền nhảy ra khỏi tiểu viện, nhoáng một cái đã bò lên đầu vai của Viên Minh, đoạn ra sức cọ đầu vào cổ Viên Minh một cách vô cùng thân thiết. Viên Minh kéo nó từ trên cổ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Đúng lúc này, cửa của tiểu viện két một tiếng rồi tự động mở ra. "Vào đi." Tiếng của Tam Đầu Chủ từ bên trong viện truyền ra. Viên Minh ôm Hỏa Giảm Nhi bước nhanh vào bên trong viện, liếc mắt một cái liền thấy Tam Động Chủ đang ngồi ở bên bàn đá. Viên Minh bái kiến Tam Động Chủ. Viên Minh đặt Hỏa Giảm Nhi lên vai, bước tới hành lễ. Tam Động Chủ liếc mắt nhìn cử chỉ thân mật của chồn lửa, xong khẽ gật đầu nói: "Nghe Phương Cách nói, lúc trước người ra ngoài bế quan tu luyện." "Vâng, đệ tử hôm nay vừa mới trở về tông môn." Viên Minh đáp: "Sắp tới ta cần bế quan một lần nữa, Hỏa Giảm Nhi cần người chăm sóc một thời gian." Tam Động Chủ nói thẳng vào vấn đề. Chương 140: Gặp lại Ô Lỗ. "Tam Động Chủ, đệ tử có thể hỏi người lần này bế quan bao lâu không?" Viên Minh nghe vậy do dự một lát rồi hỏi: "Nhanh thì mấy tuần, lâu thì mấy tháng, người có chuyện gì khác sao?" Tam Động Chủ khẽ nhíu mày, trông có vẻ không vui. "Vâng, là thế này, đệ tử định nửa năm sau tham gia Bạch Lộc Quốc hội minh, trong khoảng thời gian này còn phải chuẩn bị một chút, vậy nên khả năng không cách nào trông nom Hỏa Giảm Nhi trong thời gian dài được." Viên Minh thoáng cân nhắc xong liền giải thích: "Người muốn tham gia Bạch Lộc Quốc hội minh, ta nhớ không nhầm thì người mới gia nhập tông môn cũng chưa được bao lâu mà." Tam Động Chủ kinh ngạc, rõ ràng nàng khá bất ngờ. "Đúng vậy, ân tình của Tam Động Chủ đệ tử cả đời không quên." Viên Minh ôm quyền nói: "Mỗi lần hội minh đều có tử thương, người vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận thú nô, cứ an tâm tu luyện, không nên đi mạo hiểm." Tam Động Chủ khuyên nhủ: "Khó có được cơ hội thế này, đệ tử cam nguyện mạo hiểm một lần. Ta đọc ở trong sách có dạy một đạo lý rằng, đó là cây non ở trong nhà ấm thì không lớn được." "Được rồi, người đã nghĩ kỹ thì ta sẽ báo tên của ngươi lên." Tam Động Chủ nói. "Đa tạ, trong khoảng thời gian này ta sẽ để tâm chăm sóc Hỏa Giảm Nhi, xin Tam Động Chủ yên tâm." Viên Minh lên tiếng cảm tạ. "Đệ tử lần này còn có một yêu cầu quá phận, trước xin Tam Động Chủ chớ trách tội." Viên Minh tiếp tục nói. "Có chuyện cứ nói thẳng." Tam Động Chủ đáp gọn. "Lần này đệ tử không cần những thủ lao khác, chỉ hy vọng có thể thỉnh giáo Tam Động Chủ một vấn đề. Phải làm sao mới có thể nâng cấp thành ngư kiếm trở thành pháp khí chân chính?" Viên Minh thấy hơi vững dạ bèn hỏi. "Ngươi hỏi cái này là để chuẩn bị cho Bạch Lộc Quốc hội minh sao?" Tam Động Chủ vừa nghe xong đã đoán ra suy nghĩ của Viên Minh. "Vâng, chuyện gì cũng không giấu được người, kiếm này vẫn luôn theo bên người. Mấy lần cùng ta ngăn địch, ta vẫn luôn muốn luyện chế nó thành pháp khí đồng hành. Có điều nhờ Áp Mộc Hợp Sư huynh tư vấn, nghe hắn nói mới biết, thành ngư kiếm khác biệt với những kiện bán pháp khí khác, linh lực ở bên trong nó ngưng luyện dị thường, căn bản không thể mở lò rèn đúc lại để tiến cấp pháp khí." Viên Minh nói. Nghe lời này, Tam Động Chủ gật đầu đồng ý. "Áp Mộc Hợp nói cũng không sai, năm đó khi luyện chế thanh ngư kiếm này, tâm khí của ta quá cao, dốc hết tâm sức thu thập nhiều loại linh tài phẩm chất cao, một lòng muốn luyện chế ra một kiện pháp khí thượng phẩm. Chỉ tiếc cuối cùng lại thiếu linh tài thiên niên hàn tinh mãi mà không thể tìm được. Nóng lòng cầu thành, liền sớm luyện chế ra cây thanh ngư kiếm bán pháp khí này. Tam đầu chủ có chút tiếc nuối nói, Viên Minh nghe vậy trong lòng không khỏi có phần nhụt chí. Hắn từng nghe tới đại danh của loại thiên niên hàn tinh kia. Trong Bích La Động cũng có không ít cuốn sách có liên quan tới linh tài đề cập tới loại linh tài chân quý này. Nó gần như là lựa chọn duy nhất để luyện chế pháp khí thượng phẩm, thậm chí là pháp khí cực phẩm thuộc tính âm hàn. Lấy tù vì và thân phận của Tam Động Chủ mà vẫn không tìm ra được loại bảo vật này, thì một tu sĩ luyện khí kỳ như Viên Minh tự nhiên càng không có khả năng chạm tới nó. Thần sắc Viên Minh thay đổi, Tam Động Chủ liền biết ý nghĩ của hắn, bèn mở miệng nói, nếu chỉ là muốn thăng thanh ngư kiếm lên cấp độ pháp khí, người cũng có thể đi tìm một ít khoáng thạch thuộc tính âm hàn cấp thấp. Nếu ngươi tìm được vật liệu phù hợp, ta sẽ luyện chế giúp ngươi. Tam Động Chủ, người sẽ luyện chế giúp ta sao? Niềm vui bất ngờ đến khiến Viên Minh thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Chớ vội mừng, ta luyện chế thanh ngư kiếm giúp người cũng là có điều kiện. Tam Động Chủ nói, mời người nói. Viên Minh khẽ gật đầu, cảm thấy như thế này mới hợp lý. Trong Bạch Lộc Khâu Hội có rất nhiều linh tài đặc biệt mà bên ngoài khó tìm được. Ta nhận được tin nói, lần trước từng có Tàng Nhan, đệ tử của Hắc Hỏa Môn mang về Bạch Viêm Tinh Kim. Lần này ta cần ngươi tiếp cận đệ tử của Hắc Hỏa Môn này, nàng chắc chắn sẽ đi tìm loại linh tài kia. Ngươi lựa thời cơ lấy túi chữ vật của nàng ta. Tam Động Chủ nói, Tam Động Chủ, người này thực lực thế nào? Có đồng môn Hắc Hỏa Môn nào khác trợ giúp không? Viên Minh nghe vậy, trầm ngâm hỏi, người này chỉ là luyện khí tầng 8, tầng 9, thanh ngư kiếm của người dư sức đối phó. Tam Động Chủ đáp, nếu là vậy, đệ tử nhất định dốc toàn lực. Viên Minh nói, còn nữa, Trần Huyền cũng không biết lượng sức, đã quyết định tham gia hội minh lần này, nên gần đây đã bế quan. Tới lúc đó, các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng hoàn thành việc này. Tam Động Chủ nói thêm, chuyện này là đương nhiên. Viên Minh gật đầu đáp ứng. Được rồi, trước ngươi cứ thử đi tìm kiếm linh tài đi, nếu có thể luyện chế xong trước khi Bạch Lộc Quốc hội minh diễn ra thì tốt. Tam Động Chủ dặn một câu cuối. Nói xong một câu cảm tạ, Viên Minh liền mang hỏa xám nhi rời đi. Buổi tối đúng lúc thấy mèo bạc Tịch Ảnh xuất hiện, hắn liền tranh thủ thỉnh giáo một số vấn đề liên quan tới việc tu luyện Minh Nguyệt Quyết, sau đấy lại báo chuyện liên quan tới Bạch Lộc Quốc hội minh ra cho đối phương biết. Tịch Ảnh nghe xong thì như đã sớm biết, chỉ ném lại một câu, loại chuyện trẻ con chơi đồ hàng này ta không có hứng thú. Xong liền quay người biến mất trong đêm tối. Từ lâu Viên Minh đã quen với tính cách của Tịch Ảnh nên không mấy bận tâm, lại tiếp tục tự mình tu luyện. Hòa Sàm Nhi đã lâu mới lại được hưởng thụ loại cảm giác thoải mái dễ chịu kia, vô thức muốn rúc vào ngực của Viên Minh, nhưng khi vừa mới xích lại gần, nó lại sực nhớ ra, chột dạ nhìn về phía cửa sổ. Dù không nhìn thấy bóng dáng của Tịch Ảnh, nhưng cuối cùng nó cũng dám bước tới bên chân của Viên Minh rồi nằm xuống. Hôm sau sáng sớm, Viên Minh đã tới Quy Tàng Các, dùng ít điểm công hiến còn dư lại để đổi lấy hai môn thuật pháp. Một trong đó có tên là Thanh Kiếm Thuật, thuật pháp bậc trung dành cho luyện khí kỳ. Đây chính là bản nâng cấp của Mộc Thứ Thuật, cơ bản vẫn là thuật pháp phóng ra gài gỗ, chỉ khác là không cần phải ngưng tụ từ trong lòng đất nữa hoặc là cây cối nữa, mà thay vào đó, người dùng chỉ cần điều chuyển pháp lực của mình là có thể lăng không ngưng tụ ra gai gỗ bén nhọn, đồng thời có thể cách không phát xạ, giống như điều khiển phi kiếm, uy lực và tốc độ đều không tầm thường. Môn thứ hai là một môn thuật pháp phòng ngự cấp thấp, có tên là Mộc Thuẫn Thuật. Khi thi triển thuật này cần ngưng tụ ra pháp lực, thông qua một phương thức vận hành đặc thù để pháp lực cùng bắn ra từ lòng bàn tay và năm ngón tay, từ đó ngưng tụ ra một tấm khiên tròn màu xanh, cơ chủ vì bà thước. Khi khiên tròn xuất hiện, trên phần mặt khiên do ánh sáng xanh tụ thành sẽ xuất hiện một tầng vân gỗ, nhìn giống như một mặt khiên bằng gỗ tươi. Khiên này có thể đỡ được một số thuật pháp công kích cấp thấp, cấp trung của luyện khí kỳ. Trong tay đã có thuật pháp, Viên Minh bắt đầu tranh thủ luyện tập. Bởi đã có Mộc Thứ Thuật làm cơ sở nên hắn học Thanh Kiếm Thuật vô cùng thuận lợi, chỉ 3 ngày sau đã nắm được yêu quyết cơ bản. Trái lại, việc tu luyện Mộc Thuẫn Thuật lại khiến cho Viên Minh tốn không ít tinh lực. Mặc dù thuật này chỉ là thuật pháp phòng ngự cấp thấp, nhưng để thi triển được ra thì lại không dễ. cần phải vận chuyển thủ phát lực một cách vô cùng chuẩn xác. Pháp lực phát ra từ lắm đầu ngón tay nhất định phải đều nhau, nếu không sẽ rất khó ngưng tụ ra mặt khiên tròn trịa. Một khi mặt khiên bị méo hay bị lệch thì hiệu quả phòng ngự của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Viên Minh phải mất thời gian nửa tháng mới nắm giữ được thuật pháp này. Đúng lúc đó lại thấy Trần Uyển đưa tới tin báo Tam Đậu Chủ đã xuất quan. Vào chập tối, Viên Minh đi tới hậu sơn trả hòa xàm nhi cho Tam Đậu Chủ. Thấy hắn còn chưa tìm được linh tài để luyện chế thành ngư kiếm, lại không cần ban thưởng điểm công hiến, nàng liền tặng luôn túi chữ vật và túi linh thú lúc trước cho hắn mượn. Sau khi nói lời cảm tạ, Viên Minh liền rời khỏi hỏa luyện đường. Khi đi tới giữa một mảnh thung lũng cạnh ngọn núi của luyện lâu đường, Viên Minh trông thấy ổ lỗ. Khoảng thời gian trước vì tránh hiểm nghi, Viên Minh dù đi du lịch quay về cũng không đi gặp ổ lỗ. Lần này sau khi kết thúc bế quan, hắn mới chú tâm để ý tin tức phía ngự thú đường và thú nô đường. Thấy hai bên vẫn sóng lặng gió yên, mới chủ động định ngày hẹn ổ lỗ. Nhưng ngay khi vừa thấy ổ lỗ, Viên Minh lại thấy hơi bất ngờ. Ổ lỗ ở trước mắt thân vận phục sức của đệ tử ký danh ngự thú đường, miệng trèo nụ cười ung dung, khi thế cả người đều thay đổi rất nhiều. Viên huynh sao lại nhìn ta như vậy? Ổ lỗ đắc ý cười nói. Ổ lỗ huynh thay đổi nhiều quá, nhất thời không nhận ra. Viên Minh đáp. Sau khi khôn đổ chết, ta được Mông Sơn trưởng lão coi trọng, thấy tư chất không tệ bèn thuận thế thêm ta vào. May mà ta coi như tay chân nhanh nhẹn, tranh thủ được cái thân phận đệ tử ký danh, sau này còn xin Viên Minh chiếu cố nhiều hơn. Ổ lỗ giải thích. Chúc mừng, chúc mừng, người thật là có bản lĩnh, sau này ta còn phải nhờ ô lỗ huỳnh chiếu cố. Viên Minh khách khí đáp. Viên huỳnh khiêm tốn quá, ta kể cho ngươi cái này. Lần trước xảy ra biến cố bất ngờ, khôn đồ sư huỳnh đột tử. Tiếp đó tông môn có phái người đi điều tra, nhưng kết quả là không tra ra được gì, cũng chẳng giải quyết được gì. Chớp mắt đã qua nửa năm rồi, sợ là rất khó tìm được hung thủ. Ô lỗ nói thêm. Vậy phải làm sao mới ổn chứ? Chúng ta sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, chẳng lẽ cứ phải nơm nớp lo sợ sao? Viên Minh mặt ngoài làm bộ kinh hoàng, nhưng trong lòng như chút được gánh nặng ngàn cân. Chuyện này thì có cái gì mà phải lo? Ta nghĩ tông môn thời gian này sẽ không phái mấy người chúng ta ra ngoài đâu, tất cả mọi người có thể an tâm tu luyện một thời gian. Ô lỗ lại vừa cười vừa nói. Viên Minh nghe vậy thì hơi giật mình. Viên huynh, Bạch Lộc khu hội minh sắp mở ra, người sẽ tham gia chứ? Ô lỗ đổi đề tài hỏi. Ta định tham gia, ngươi thì sao? Viên Minh hỏi ngược lại. Ngươi thực sự muốn tham gia à? Ta còn tưởng sau tai nạn lần trước ngươi sẽ không muốn mạo hiểm nữa chứ. Ô lỗ ngạc nhiên nói. Muốn có tiến bộ thì sao có thể không mạo hiểm một chút chứ? Viên Minh cười khổ đáp. Cũng phải, lần này ta cũng định đi thử thời vận, chỉ dựa vào tài nguyên tông môn mà tu luyện thì sao có thể để thăng tu vi. Chúng ta tới lúc đó phải hỗ trợ lẫn nhau mới được. Ô lỗ khẽ gật đầu cười nói. Ô lỗ huynh mưu tính sâu xa, chỗ nào lại cần ta hỗ trợ chứ? Viên Minh nhìn gã một cái rồi nói. Trải qua sự việc lần trước, hắn đã ý thức được thân phận của ô lỗ e rằng không đơn giản. Một người xuất thân dã nhân chắc chắn không thể cứ loại kiến thức, tâm tính và thủ đoạn như vậy được. Viên huynh có chỗ chưa biết? Ta từng nghe ngóng được từ người khác qua nhiều lần hội minh, không chỉ có ngũ đại môn phái có tranh đấu sống chết với nhau, ngay cả người chúng ta vì kiếm chút vật ngoài thân cũng sẽ đấu đá. Thế nên trước kỳ hội minh lần này, tông môn sẽ triệu tập tất cả các đệ tử tham gia lại, rồi lập ra quy củ, đại trưởng lão có thể cũng sẽ ra mặt. Ô lỗ nói, lại có chuyện như vậy, đệ tử đồng tông sao có thể tự giết lẫn nhau chứ? Các trưởng lão đúng là phải can thiệp vào. Viên Minh tức giận nói, đây là thông tin mà Tam Đậu Chủ không đề cập tới. Chương 141, Quy tắc. Đệ tử đồng tông tự giết lẫn nhau mà thôi, nếu phụ tử đẫm máu, thủ tốc thương tàn cũng là chuyện bình thường, không thể bình thường hơn. Ô lỗ hiện ra dáng vẻ xem thường. Vì sao ô lỗ huynh lại đột nhiên cảm khái cái này? Viên Minh kỳ quái nói. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cũ thôi. Viên huynh muốn đi đâu? Có đến chỗ của ta thì cũng đừng khách khí, cứ thông báo một tiếng trước là được. Ô lỗ cười lớn, lời nói vừa truyền mỉm cười nói. Ô lỗ huynh quen biết rộng rãi, lúc trước người kết giao cũng cao hơn tại hạ. Thật đúng là có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Viên Minh cũng không khách khí, trực tiếp nhận lời, rồi nói. Viên huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần chút khả năng của ta, tất sẽ toàn lực tương trợ. Biểu tình ở trên mặt Ô Lỗ hơi ngưng tụ, không biết đối phương không nghe ra lời mình khách sáo hay là cố ý, nhưng vẫn lập tức cười nói. Ô Lỗ huynh không cần lo lắng, ta cũng chỉ muốn hỏi thăm một chút, linh tài có liên quan tới thuộc tính băng hàn mà người có thể biết, phẩm chất càng cao càng tốt. Viên Minh cười hăng hắc hỏi như thế. Xem ra Viên huynh muốn luyện chế pháp khí à? Nhưng mà linh tài này thì đệ tử ký danh mới như ta dù có muốn thì cũng không thể giúp được gì. Nếu là thanh phù đường không có, vậy Viên huynh có thể đi phường thị bên ngoài thử vận khí một chút. Thần sắc của Ô Lỗ khẽ động, có vẻ như thở dài một hơi nói. Phường thị? Viên Minh kinh ngạc nói. Kỳ thật chính là các lộ tán tu cùng với một phần tu sĩ tông môn tụ tập lại thành chợ giao dịch, hơi giống với các mồ cốc trước kia. Chỉ là bên trong lòng ngự hỗn tạp, đồ đạc thật thật ra giả vàng thau lẫn lộn, nếu vận khí tốt, có thể gặp được một ít linh tài người muốn. Ô Lỗ giải thích, làm thế nào ta mới có thể tìm được tới nơi đó? Viên Minh lại hỏi, theo ta được biết, cách chúng ta gần nhất chính là phường thị Hắc Nham. Bạch Lộc hội mình sắp bắt đầu rồi, đây cũng có những sự kiện trọng đại 10 năm một lần của ngũ tông môn Bắc Vực Nam Cương chúng ta. Ta đoán sắp tới sẽ rất náo nhiệt. Ô Lỗ suy nghĩ một chút rồi sau đó nói. Quả nhiên Ô Lỗ huynh kiến thức rộng rãi, đa tạ đã nói cho ta biết. Viên Minh không nghĩ tới, mình thuận miệng hỏi, vậy mà lại hỏi đúng người. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải nói gì. Thành thật mà nói, ta chỉ nghe nói về điều này thôi. Bản thân mà đi thì cũng là lần đầu tiên. Nếu Viên huynh muốn đi thì trên đường phải cẩn thận một chút. Ô Lỗ nói xong, ngữ khí có chút ngưng trọng dặn dò. Đa tạ đã nhắc nhở, ta hiểu rồi. Viên Minh đáp lại. Sau khi hắn lại hỏi Ô Lỗ về vị trí của Hắc Nham Thành, thì cả hai người rời đi. Sau khi trở về nơi ở, Viên Minh đóng cửa sổ rồi tế ra lưu hương, thắp lên một nén hương đen, cắm vào trong đó. Nếu mình đã hạ quyết tâm tham gia Bạch Lộc Khâu Hội Minh, để làm đại sự trước mắt, thì thời gian tiếp theo, phải tận dụng hết khả năng để tăng thực lực của mình lên. Ngoài trừ tìm cách để thanh ngư kiếm chân chính luyện chế thành pháp khí ra, thì đối với lưu hương phụ thể, hắn vẫn chờ mong rất nhiều, cứ cách 7 ngày sẽ lại thử một lần. Theo khói sành bốc lên, tầm mắt của Viên Minh bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng thần niệm của hắn lại dị thường thanh minh. Trong đầu của hắn đang cẩn thận hồi tưởng lại khuôn mặt của vị tiểu hoàng đế Đại Tấn kia, đem âm dung tiếu mạo phác họa ra từng chút một, tận lực không bỏ qua từng chi tiết. Hơn nữa trong lòng không ngừng niệm cái tên Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh chính là cái tên của tiểu hoàng đế. Từ sau khi công pháp Minh Nguyệt Quyết tu tới tầng 2, lực lượng thần hồn của Viên Minh cũng được tăng cường mạnh hơn. Trong đầu lần lượt hiện ra rất nhiều đoạn hồi ức trong quá khứ. Chỉ là những đoạn hồi ức này vẫn có chút lộn xộn, vụn vặt, cũng không phải là hồi ức hoàn chỉnh. Viên Minh phải mất thời gian trau chuốt mới có thể sâu chuỗi những đoạn này lại với nhau. Chính trong những đoạn ký ức này, Viên Minh nhìn thấy kinh nghiệm thư đồng của mình ở bên cạnh tiểu hoàng đế, cũng biết tên của gã. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của hắn lâm vào mảnh hắc ám, sau đó bốn phía có ánh sáng lờ mờ sáng lên. Trong không khí tràn nhập khí thức thảo mộc, tầm mắt của Viên Minh theo ký chủ phụ thể nhìn lại, chỉ thấy địa thế ở phía trước rộng lớn, thảm thực vật rậm rạp khắp nơi. Mà ở một bãi đất trống cách đó 7-8 trượng, có một người gỗ mặc một bộ áo giáp, chợp mặt của nó có treo một tấm bia mục tiêu. Trông quanh mấy trượng không có vật gì nữa. Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể bắt đầu. Một âm thanh vang lên từ bên cạnh. Hãy cách xa một chút đi, chậm muốn thi thuật. Thanh âm của thanh niên quen thuộc vang lên. Thật tốt quá, thành công rồi. Trong lòng Viên Minh mừng rỡ, giống như hắn đã suy đoán. Lại một lần nữa phụ thể ở trên người tiểu hoàng đế. Ngay sau đó, tiểu hoàng đế bày ra tư thế đứng trung bình tấn, bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết. Với cơ hội khó có, lúc này Viên Minh trầm xuống tâm tư, bắt đầu tinh tế cảm thụ pháp lực lưu động và biến hóa trong thân thể của tiểu hoàng đế. Mỗi một lần kinh nghiệm phụ thể này đều là tài phú quý giá hiếm có của hắn, đủ để hắn lĩnh hội và nắm giữ nhân bạo thuật, ít đi rất nhiều đường vòng quanh co. Chỉ thấy đầu ngón tay của tiểu hoàng đế sáng lên ánh lửa, lực lượng nhiệt hỏa hội tụ, một quả cầu lửa to bằng nắm tay ở trên phun ra nuốt vào lưỡi lửa, bắt đầu biến lớn, chỉ chốc lát sau đó đã to bằng đầu người. Cùng lúc đó, pháp lực ở trong đan điền của tiểu hoàng đế cũng nhanh chóng cạn thấy đáy. Chẳng qua khác với lần trước là trước khi pháp lực của tiểu hoàng đế sắp gián đoạn, đã quyết đoán hét lớn một tiếng: "Đi!" Hỏa cầu lửa kia liền hô một tiếng thoát ly khỏi ngón tay, bắn về phía trước, trong khoảnh khắc đánh vào trên người gỗ cách khoảng 7-8 trượng phía trước, đánh trúng mục tiêu. Ầm một tiếng nổ vang lên, hỏa diễm kịch liệt phóng lên trời, bộ giáp trên cơ thể của người gỗ ầm ầm nổ tung, không còn một mảnh nhỏ, mang theo vô số hỏa tinh bắn ra bốn phía, mà dưới lực lượng trùng kích cực lớn, người gỗ bạo liệt chia 5 xẻ 7. Trong không trung cũng đổ tung một luồng khí lưu cường đại, trùng kích về 4 phương 8 hướng. Cây cối hoa cỏ cách đó mấy trượng đều bị ảnh hưởng, lấy người gỗ nổ tung làm trung tâm, cũng đồng loạt giạt ra xung quanh. Uy lực thật mạnh. Trong lòng Viên Minh kích động, tiểu hoàng đế đã hao hết pháp lực, toàn thân để thi triển một chiêu nhân bạo thuật này, uy năng so với mình mạnh hơn không ít. Để đến khi dư uy tản đi hết, xung quanh lập tức có một đám thái giám cùng nữ chạy tới, trong tay bưng chậu đồng, rồi xách thùng gỗ, dập lửa ở chung quanh. Tốt, tốt, tốt! Lúc này, một trận âm thanh vỗ tay từ phía xa truyền đến, kèm theo liên tiếp 3 tiếng khen ngợi. Tiểu hoàng đế nghe tiếng xoay người, tầm mắt của Viên Minh cũng theo đó nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vị lão đạo gầy gò, mặc đạo bào bát quái vân văn tử kim, đầu đội bảo quan kim ti liên hoa, tay đang vuốt 3 sợi râu ở trước ngực, đi tới hướng bên này. Nhìn qua lão cũng không nhanh, nhưng hai tiểu thái giám đi theo ở phía sau thì chạy đến thờ hồng hộc, nhưng căn bản là không đuổi theo kịp được. Liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là quốc sư truyền thụ kiểu nguyên quyết cho tiểu hoàng đế, Ngọc Hồ Đạo Trường. Quốc sư nhìn tiểu hoàng đế cười mở miệng nói: "Bệ hạ thiên tư thông minh, tu hành lại chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh đấy." Ngọc Hồ Đạo Trường đứng trước người tiểu hoàng đế mở miệng: "Chậm còn kém xa, mong quốc sư không tiếc chỉ điểm thêm." Tiểu hoàng đế nghe nói vậy, Viên Minh cũng có thể cảm nhận được nội tâm của gã đang nhảy nhót, cùng với một chút vẻ kiêu ngạo nho nhỏ. Sau đó Ngọc Hồ Đạo Trường có vẻ hơi do dự, hình như đúng là còn có chuyện muốn nói, thì Viên Minh đang muốn ngưng thần lắng nghe, kết quả còn chưa đợi nghe được Ngọc Hồ Đạo Trường trả lời thì ý thức đã trầm xuống, lâm vào trong hắc ám. Chờ thân hồn của hắn trở về bản thân, nhìn Lưu Hương ở trước mắt, đáy lòng vẫn khó nén khỏi vẻ hưng phấn. Không bởi vì cái khác, chỉ bởi vì lại tìm được một chút quy luật trọng yếu của hương phụ thể. Quy luật chính là, cùng với trạng thái tâm lý quy định, hoặc nói là có liên quan mật thiết với ý niệm của hắn. Cẩn thận hồi tưởng lại, ban đầu Viên Minh phụ thể ở trên người tiểu hoàng đế, là bởi vì lúc ấy hắn ở thập vạn đại sơn, tình cảnh khó khăn, bức thiết muốn tu luyện ra pháp lực, trong lòng tự nhiên sinh ra ý niệm mãnh liệt, giống như phát sinh trong lòng, mà Lư Hương lại thực hiện nguyện vọng của hắn, để cho hắn có được cửu nguyên quyết. Sau đó lại phụ thể lên người mã phù ở phủ tướng quân, là bởi vì quá khứ của hắn, hắn nhớ nhà mà gây ra. Đây càng giống như là một loại tiềm thức dẫn dắt, mà không phải là tâm niệm chủ động dẫn dắt. Vài lần phụ thể sau đó, dường như cũng là trên người, ở trong người phủ tướng quân. Đó là bởi vì trong tiềm thức của hắn, mong muốn đồ đạc không có thay đổi, cho nên muốn đi nơi nào cũng không sinh ra biến hóa, chỉ là đối tượng phụ thể lại không chính xác. Trải qua 2 lần phụ thể Vương Thuận, cùng với 2 lần phụ thể tiểu hoàng đế, làm cho Viên Minh tiếp tục suy đoán được một ít quy luật về phụ thể. Chỉ là lúc thí nghiệm sơ bộ lại không có khả năng thành công. Lúc này đây, tâm niệm của Viên Minh kiên định, toàn bộ suy nghĩ trong lòng đều ở trên người tiểu hoàng đế, ý niệm cũng càng thêm thuần túy. Hơn nữa, sau khi tu thành tầng 2 Minh Nguyệt Quyết, trí nhớ của hắn cũng đã khôi phục hơn phân nửa, không chỉ nhớ tới tên của tiểu hoàng đế, mà còn nhớ tới rất nhiều ký ức có liên quan tới gã. Đây có lẽ là điểm mấu chốt để lần này hắn có thể phụ thể vào tiểu hoàng đế. Ngoài ra, chính là hương đèn cắm vào lư hương sẽ không ảnh hưởng tới việc có thể thành công phụ thể hay không. Thời gian phụ thể kéo dài hay ngắn, cùng với hiệu quả phụ thể cũng có không ít quan hệ. Ít nhất khi mình dùng 3 cây hương đèn bắt đầu mang theo, không chỉ có thời gian khá uyển chuyển, và lại mình có thể hoàn toàn khống chế thân thể của người bị phụ thể. Chỉ là không biết người bị phụ thể lúc ấy sẽ có biến hóa gì, sau đó sẽ sinh ra ảnh hưởng hay không. Đương nhiên, đây chỉ là sự khác biệt trước mắt có thể nhận ra. Trực giác nói cho hắn biết, lưu hương thần bí cùng với hắc hương này, hơn phân nửa còn có rất nhiều bí mật mà mình còn chưa biết được. Nhất là hiệu quả chữa trị cùng với ôn dưỡng đối với thần hồn, phụ thể không chỉ làm cho linh thú như Hỏa Sam Nhi yêu thích, thậm chí ngay cả mèo bạc Tịch Ảnh cũng phải hao hết tâm tư để tiếp cận. Hồn tu có thực lực mạnh, nhưng dễ dàng cũng bị cắn trả, còn lưu hương thủ hộ thì có thể hóa giải rất nhiều. Thần hiệu kỳ lạ này đối với hồn tu như mình có thể nói là vật nghịch thiên. Bấy giờ tâm tư của Viên Minh hỗn loạn, không thể nào tĩnh tâm lại. Hắn nhắm hai mắt lại, thúc giục Minh Nguyệt Quyết hóa giải ba động ở trong nội tâm. Ước chừng qua một nén nhang sau, rốt cuộc mới kiềm chế được những tâm tư này. Hắn mở hai mắt ra, cầm lư hương cẩn thận, bắt đầu chậm rãi độ nhập pháp lực, trợ giúp Thái Cực đồ án mau chóng khôi phục. Chương 142, Ngũ Tông Bắc Vực. Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm, Viên Minh tùy ý nhận một nhiệm vụ tìm kiếm linh tài ở hành chấp đường, xin phép rời khỏi sơn môn Bích La Động với phương cách, rồi đi hướng đồng bắc. Sau khi rời xa sơn môn, hắn lẩm bẩm niệm, xung quanh thân thể nổi lên một tầng thanh quang như khí lưu, cả người trở nên nhẹ nhàng dị thường. Nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, liền có thể bay về phía trước mấy trượng. Đây chính là phong tiệm thuật, lấy được từ chỗ hô hỏa. Hai ngày trước, hắn dùng thời gian rảnh rỗi tu luyện một chút, bây giờ đã nắm giữ được đại khái rồi. Bình thường loại pháp thuật này sẽ không ai hao phí thời gian để tu luyện tinh thông cả, sử dụng trải nhạy hàng ngày cũng có thể chậm rãi tăng lên độ thuần phục. Có thuật này gia trì, tốc độ đi của Viên Minh nhanh hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày có thể đi gần 300 dặm, ban đêm thì tùy ý tìm một thị trấn phàm nhân phụ cận để ở lại, đả tọa tu luyện. Mấy ngày sau, vào một buổi trưa, hắn đi tới một sơn cốc hẻo lánh, cách thị trấn phàm nhân khoảng 100 dặm. Nhìn tòa sơn cốc này có vẻ tươi tốt, lối vào đầy dãy sương mù trắng xóa, có lẽ là ngọn núi hai bên quá cao che khuất ánh mặt trời, nên nhìn từ xa trong cốc giống như bị một tầng bóng tối bao phủ. Ngoài cái đó ra thì thật sự không có bất kỳ chỗ bắt mắt nào cả. Viên Minh đi tới ở trước cửa cốc, dừng lại một chút rồi cất bước đi về phía trước, tiến vào bên trong sương mù màu trắng. Kết quả vừa tiến vào không quá nửa nén nhang, trước mặt hắn lại trở nên rộng rãi sáng sủa. Một tòa thành trấn với quy mô khá lớn xuất hiện ở trước mắt, sương mù vốn tràn ngập cũng đã tiêu tán không còn. Kiến trúc ở trong trấn này đều là do một loại nham thạch màu đen tạo thành, nhìn qua có vẻ như có chút hỗn loạn, lại mơ hồ thấy sơn cốc làm trung tâm, tụ thành một khối hình tròn cự nham màu đen. Viên Minh thấy vậy, trên mặt nở nụ cười. Nơi này chính là hắc nham thành trong miệng của Ô Lỗ, cũng không phải là thành trấn phàm nhân bình thường, mà là một tòa thành của tu sĩ. Ngoài cốc, những sương mù chính là để phòng ngừa phàm nhân lần lẫm tiến vào. Trước khi hắn xuất phát, còn đặc biệt tốn một chút thời gian để điều tra một ít ghi chép về thành này ở bên trong quy tàng các. Biết vị trí thành này tương đối đặc thù, ở vào nơi giao nhau giữa thế lực của ba tông môn, Bích La Động, Thành Nham Hội cùng với Hắc Hỏa Môn. Mặt khác, cũng cách khá xa hai tông khác, cho nên bắt đầu là vì để thuận tiện cho tu sĩ của các tông qua lại, nên mới thành lập thành này. Theo thời gian trôi qua, đôi khi có tu sĩ của Nam Vực, cùng với Trung Nguyên, cùng với một phần tán tu đến đây, nên thành trấn này đã dần dần trở nên phồn thịnh, trở thành một chỗ phường thị có chút nổi danh ở Bắc Vực. Nghe nói phường thị này ở trước mắt cũng không thuộc về bất kỳ một tông môn nào của ngũ tông Bắc Vực khống chế, mà là thuộc về một gia tộc tu tiên cổ xưa, cũng do thành chủ phái ra quản lý. Gia tộc này vô cùng thần bí và lại làm việc rất khiêm tốn, thậm chí ở Bắc Vực cũng không có ai biết được bọn họ ở nơi nào. Nhưng người ngũ tông đều không dám bất kính với họ, thành thành thật thật làm ăn ở trong thành. Lúc này Viên Minh cũng không mặc y phục đệ tử Bích La Động, mà là mặc một bộ trang phục bình thường của Nam Cương, còn đội một chiếc mũ rộng vành có mạng che mặt. Trong hắc nham thành lòng người hỗn tạp, cho nên phần lớn người lui tới, nhất là tán tu, đều ăn mặc như vậy. Ăn chỉ là theo trào lưu mà thôi, đồng thời cũng có thể tránh được một ít phiền toái. Ở lối vào trấn có hai vệ binh mặc hắc giáp, một cao một thấp, dĩ nhiên trên người đều mang theo khí tức pháp lực, và lại tu vi không thấp, đều là luyện khí tầng 4 trở lên. Các hạ muốn vào thành sao? Xin lộp phí vào thành là một khối linh thạch. Hắc giáp vệ binh lùn mặt tròn đứng ở bên trái ngăn cản Viên Minh, khách khí nói. Tại sao còn phải nộp phí vào thành? Viên Minh nghe vậy thì nhíu mày. Linh thạch trên người của hắn không nhiều lắm, cái gì cũng chưa thấy mà đã phải muốn đưa ra một khối linh thạch. Đoạn thời gian gần đây rất nhiều tu sĩ đại năng lùi tới, vì giảm bớt người nhàn rỗi tạo thành hỗn loạn trong thành, lúc này mới tạm thời yêu cầu nộp phí vào thành, nếu không muốn, xin hãy trở về đường cũ. Hắc giáp vệ binh cao gầy như cây gai ở bên phải thản nhiên nói, một khối linh thạch mà thôi. Viên Minh hừ một tiếng, lấy ra một khối linh thạch hỏa thuộc tính, đưa cho tên vệ binh mặt tròn kia. Vệ binh tiếp nhận linh thạch tránh đường để Viên Minh đi vào trong thành. Ở bên ngoài không có cảm giác gì, nhưng sau khi vào thành, Viên Minh mới cảm nhận được sự phồn hoa khác biệt của Hắc Nham Thành. Phía trước là một con đường đá đen rộng rãi, có vẻ trống trải, đủ sức chứa 3 chiếc xe ngựa của phàm tục chạy song song. Bên cạnh đường phố là những ngôi nhà đá màu đen tạo hình cổ xưa, cửa sổ đều rất nhỏ, phảng phất như là những pháo đài nhỏ vậy. Những thứ này có vẻ như là một cửa hàng. Đồ vật buôn bán chủ yếu là hàng hóa phàm nhân như gạo, mì cùng với thức ăn côn trùng ở Nam Cương. Không ít người ở bên trong đang bận rộn, nhưng đều là phàm nhân không có pháp lực. Thi thoảng có thể nhìn thấy có xe thú ở phía trước cửa hàng nào đó rời đi, chờ các loại nguyên liệu nấu ăn vận chuyển vào bên trong thành trì. Đối với việc này, Viên Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Bản chất tu tiên giả cũng là thân thể phàm thai, trước khi đạt tới cảnh giới tích cấp cũng cần phải ăn uống, nhất là tu sĩ cấp thấp vừa mới đạt tới luyện khí tầng 10, cho dù muốn tích cấp thì cũng chỉ có thể duy trì khoảng 1 tháng. Phàm nhân trên đường có vẻ như đã quen với tu tiên giả, cho nên không để ý Viên Minh đến, tiếp tục làm việc. Viên Minh đi đến cuối dọc theo con đường đá đen, một con đường càng thêm rộng rãi xuất hiện ở phía trước. Hai bên nơi này cũng là cửa hàng san sát, lại cao lớn hơn rất nhiều so với ở chỗ cửa vào. Tỷ lệ cửa sổ có xu hướng gần như bình thường. Nhìn qua thấy bên trong cửa hàng buôn bán đều là vật cho tu sĩ. Tu sĩ lùi tới không ít, chỉ là đường phố rộng mở, cũng không có vẻ chật chội. Tiếng nói chuyện, tiếng giao bán náo nhiệt, hội tụ thành từng làn sóng âm kích thích lỗ tai người ta. Đi ngang qua thì hãy nhìn một chút, não tùy của hắc bối tích dịch. Một linh thạch một bình, bán thanh ngọc mỗi cần chỉ 2 linh thạch. Ai mua gan huyết dược biên bước nào, ăn vào có công hiệu tăng cường thị lực, mỗi cần chỉ 2 linh thạch. Những cửa hàng này hầu như đều có một tiểu nhị đứng hết giao hàng, không có gì khác nhau với thương nhân phàm tục. Viên Minh tò mò đánh giá tất cả chung quanh, nhất là hàng hóa trong cửa hàng hai bên. Hắn tiến vào Bích La Động cũng được một đoạn thời gian, trong lúc đó có vài phần kỳ ngộ khác, và đọc điển tịch nhiều linh tài như là Nạp Thảo Tập, Kỳ Thạch Lục. Trên phương diện giám định linh tài có vài phần tự tin, nhưng chủng loại hàng hóa ở phường thị Hắc Nham Thành thật sự rất nhiều. Nhiều vật phẩm chưa từng nghe qua, một đường đi tới làm hắn được mở rộng tầm mắt một phen. Xem ra sau này vẫn nên đi loại phường thị này nhiều hơn, cho dù chỉ là tăng rộng kiến thức cũng tốt. Viên Minh có chút hưng phấn thầm nghĩ. Buôn bán linh thú có tất cả các loại linh thú phi hành, linh thú thủy hành, đi ngang qua chớ bỏ qua. Một âm thanh từ phía trước chuyển đến, tràn ngập vẻ nhiệt tình, khiến cho người chung quanh đồng loạt phải ghé mắt. Âm thanh này, Việt Minh sửng sốt nhìn qua. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cửa hàng lớn, chiếm diện tích không nhỏ, tường trắng ngói xanh. So với cửa hàng chung quanh, có một loại cảm giác hạc đứng giữa bầy gà. Xuyên qua cửa lớn, có thể nhìn thấy một bộ phận ở bên trong cửa hàng bày rất nhiều lồng sắt chứa đủ các loại hung thú, mà người la hét ở trước cửa hàng là một thanh niên mặt tròn mày rậm mắt to, chính là người quen cũ của Viên Minh, Triệu Đồng. Là gã à? Tại sao gã lại đến Hắc Nham Thành nhỉ? Viên Minh rất kinh ngạc. Tầm mắt của hắn lập tức di chuyển, nhìn trên cửa hàng treo một tấm biển màu vàng nền trắng, viết 3 chữ lớn: Bích La Phố. Bích La Phố buôn bán linh thú. Triệu Đồng ở đây mời chào sinh ý, xem ra cửa hàng này là sản nghiệp chính thức của Bích La Động rồi. Viên Minh thầm nghĩ, sóng gió trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Hắn đã sớm biết ở trong Hắc Nham Thành có sản nghiệp của Bích La Động, lại không nghĩ tới lại là buôn bán linh thú. Bích La Động nổi tiếng ở Bắc Vực với ngự thú, linh thú, có thể nói là căn cơ của Bích La Động, vậy mà cũng cầm tới Hắc Nham Thành buôn bán sao? Tự nhiên trước mắt Viên Minh không biết, hàng ngày tông môn chỉ tiêu khá lớn, các loại tài nguyên linh tài cần thiết đều không phải là số thập phân. Bích La Động cũng không có khả năng hoàn toàn tự cung cấp, cần thường xuyên tiến hành trao đổi cùng với ngoại giới. Mà cửa hàng thành lập ở các phường thị chính là một trong những nơi quan trọng để kiếm nguồn thu nhập. Ở trước mặt lợi ích và nhu cầu tuyệt đối, đem linh thú làm căn cơ tông môn lấy ra để buôn bán thì cũng rất bình thường, chỉ là giá cả không rẻ mà thôi. Linh thú Bích La Động rất được hoan nghênh, thỉnh thoảng có người bị hấp dẫn tới. Cũng phần lớn người đi ra mang theo vẻ tươi cười, bên hồng xuất hiện thêm một cái túi linh thú. Viên Minh đã có hắc thiềm, không có ý định mua linh thú nữa, càng không có tính toán ôn chuyện với Triệu Đồng, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi qua. Cách mấy cửa hàng không lớn không nhỏ khác là một cửa hàng lớn xuất hiện ở phía trước. Người ở cửa vắng vẻ, treo một tấm biển viết ba chữ lớn: Hắc Hỏa Các. Hắc Hỏa Các chẳng lẽ cũng giống như Bích La Phô, là sản nghiệp của Hắc Hỏa Môn ở chỗ này sao? Việt Minh nhìn về phía bên trong Hắc Hỏa Các. Bố cục ở bên trong Hắc Hỏa Các rất khác nhau cùng với cửa hàng bình thường. Từ cửa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tủ, nhìn không ra cửa hàng này bán vật gì. Viên Minh vận thần thức lên, rất nhanh đảo qua bên trong. Bố trí của Hắc Hỏa Các cùng với Bích La Phô không khác nhau lắm. Bên trong có rất nhiều tủ lồng kín, không phải là linh thú mà là luyện thi và quỷ vật. Nhìn tới đây, Viên Minh không hề hoài nghi nữa. Hắc Hỏa Môn là tông phái giỏi về khống chế luyện thi, nuôi dưỡng quỷ vật. Hắc Hỏa Các này nhất định là sản nghiệp của Hắc Hỏa Môn. Bích La Động, Hắc Hỏa Môn đều có cửa hàng ở đây. Phòng trừng ba tông môn khác ở Bắc Vực Nam Cương như Bách Độc Quật, Thú Vương Phái, Thanh Nham Hội cũng sẽ có cửa hàng ở chỗ này. Viên Minh thầm nghĩ, lấy tin tức hắn thu nạp được trước khi ra khỏi cửa đối với Ngũ Tông Bắc Vực mà xem, thì trong Ngũ Tông, Hắc Hỏa Môn giỏi ngự thi, khu quỷ, có thực lực mạnh nhất. Bốn tông môn khác không chênh lệch bao nhiêu. Bách Độc Quật hơn ở khả năng dùng độc, nhất là giỏi khống chế các loại độc trùng, rất có chỗ tường thông cùng với ngự thú Bích La Động. Thú Vương Phái tinh thông đồ đằng bí thuật, có thể tăng cường thân thể, giỏi cận chiến. Về phần Thanh Nham Hội nằm ở tạp tư tộc thì sẽ tương đối đặc thù. Cái tông môn này chiếm cứ một chỗ mỏ linh thạch lớn nhất ở Bắc Vực Nam Cương, luận giàu có là nhất ngũ tông. Thanh Nham Hội thì thời gian sáng lập ngắn nhất, tiền thân là một nhà đại thương hội, bảo trì quan hệ thương mại lâu dài cùng với Bích La Động và các tông môn khác. Sau khi thành lập tông môn, càng đem suy nghĩ linh thạch làm tới các khu vực khác của Nam Cương, thậm chí tới cả Đại Tấn ở Trung Nguyên. Ở phương diện bí thuật công pháp, Thanh Nham Hội cũng không có chỗ nào độc đáo. Thủ đoạn công pháp tu luyện, đệ tử ở trong hội đều là dùng linh thạch khai đạo, đã mua hoặc là học trộm được từ bốn tông còn lại. Sau khi thông thường cùng với Đại Tấn, cũng học được pháp thuật Trung Nguyên là tông môn thập cẩm. Đối với chuyện này, tuy rằng bốn tông khác không thích, nhưng bọn họ đều cần linh thạch của Thanh Nham Hội, đành phải giả cấm giả điếc nhiều năm, cũng coi như bình an vô sự. Hết chương 142. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.